Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, dùng hết cuối cùng một tia nguyên lực. Lâm Hiên điên cuồng dưới sự công kích, thỉnh thoảng linh hồn phụ thể, tăng lên trên diện rộng lôi chi pháp tắc tốc độ, nhưng tiêu hao đồng dạng là tăng vụt lên, chiêu thức dốc hết ra, linh hồn chi lực bí mật mang theo ở trong đó. Điên cuồng đi những thứ này cự trên thân rồng oanh khứ. Không ngừng mà đang tiêu hao một cái này cự long trong cơ thể năng lượng. Nhưng hiệu quả dường như rất có hạn. Cái này cự long giống như là năng lượng dồi dào vậy. Chiến đấu không chút nào giảm tốc độ dấu hiệu. Vẫn là dùng rất mạnh uy lực công kích đến. Hơn nữa càng ngày càng mạnh. Trước đó Lâm Hiên không dựa vào lôi pháp thần tôn linh hồn phụ thể. Là có thể dùng tự thân tốc độ né tránh. Hiện tại thế nào cũng tránh né không. Chỉ có thể nhiều lần dựa vào lôi pháp thần tôn linh hồn phụ thể. Đem tự thân trình độ đề thăng tới cực hạn. Hắn lôi chi pháp tắc vận dụng. Thật sự là quá mạnh. Dùng tu vi này đến xem. Lôi long bên kia cũng bất quá cũng như vậy thôi. Thật đúng là. Đây quả thực là yêu nghiệt. Lập tức lôi chi pháp tắc liền bạo tăng lên. Tránh xuống chí mạng nhất chiêu. Thật là vượt qua chúng ta tưởng tượng. Lôi long vương ban đầu ở tu vi này lúc. Lôi chi pháp tắc trình độ vận dụng. Cũng không có này nhân loại đến mạnh mẽ chứ. Bên ngoài trưởng lão nghị luận ầm ĩ. Càng xem đến phần sau càng kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết cái này độ khó sẽ cao bao nhiêu. Khó khăn chính là khó khăn tại đây chút cự long khối lỗi. Càng đi về phía sau công kích thì càng hung tàn. Bởi vì yêu cầu này thực lực rất mạnh, pháp tắc chi lực nhất định phải tứ trọng trở lên, hơn nữa còn sẽ đối các loại chiêu thức vận dụng cực kỳ thuần thục mới được. Nhất là ở phương diện tốc độ phải có điều tinh thông mới được. Nếu chỉ ngạnh hám nói, điểm ấy sợ là bọn hắn đều làm không được đến. Những thứ này cự long khối lỗi không khỏi dùng mạnh nhất tài liệu chế tạo. Sở dĩ phải tương đối cứng rắn, đừng nói là linh thần kỳ tu vi. Coi như là thiên thần đến, đều là dường như khó phá đi. Vì thế chính là tiêu hao sạch năng lượng coi như giành thắng lợi. Phải là dựa theo đập bể mà tính giành thắng lợi. Vậy không có thần tôn cấp khác nói. Đừng nghĩ bắt bọn nó cho đập bể. Hiện tại Lâm Hiên có thể tránh có thể đánh. Thoạt nhìn vẫn thành thạo. Nếu liên tục có thể bảo trì dưới loại tình huống này đi. Vẫn thật có thể thu được tràng thắng lợi này. Thế nhưng rất nhiều trưởng lão cũng không thể cho rằng, Lâm Hiên có thể bảo trì nằm trong loại trạng thái này đi. Bọn họ đều có thể nhìn đến Lâm Hiên thân xuất mồ hôi lạnh nhễ nhại. Sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên là đang tiêu hao trên có chút không kiên trì nổi. Quên mất bổ sung một điểm, đó chính là trong toàn bộ quá trình. Không được phép dựa vào dùng đan dược coi như là thua. Đây chính là mượn ngoại lực. Có chút đan dược trong nháy mắt liền khôi phục lại. Nhất là thân là Long Thái Tử. Loại này đan dược chân quý hoàn toàn có thể bắt vào tay. Dựa vào cái này là có thể nhẹ nhõm thông qua. Khảo hạch này liền mất đi ý nghĩa. Tốc độ này quá mạnh. Không hổ là đại ca. Nói không chính xác thật có thể kiên trì. Long Tinh Lam hai mắt tràn ngập ánh mắt hưng phấn. Biểu hiện tương đối kích động. Đây chính là Long Vương người thừa kế khảo hạch. Bọn họ có thể không cảm thấy kích động sao? Nhưng loại trạng thái này không có duy trì liên tục quá lâu. Bay ở giữa không trung Lâm Hiên. Đột nhiên tránh không thoát. Bị cự móng vuốt rồng chụp được đến. Thình thịch một tiếng. Lâm Hiên kêu lên một tiếng đau đớn. Liền bị đập đến hóa thành một khỏa vẫn thạch vậy. Từ không trung rơi đập mà xuống. Ầm ầm một tiếng. Đập xuống đất. Liền bay lên cơ hội cũng không có. Sức mạnh cường hãn, đủ để một trưởng đánh nát mấy ngọn núi lớn. Thậm chí ngay cả điểm nhỏ vẫn thạch đều bị nhẹ nhõm đánh thành phấn vụn. Nhưng bây giờ nện ở Lâm Hiên trên thân. Loại tình huống này để cho bên ngoài trưởng lão mắt sáng lên. Chợt lắc đầu, bọn họ đã xử Lâm Hiên thua định. Tại đây đòn nghiêm trọng phía dưới. Bọn họ Long tộc tạm được. Coi như là thụ thương tối đa chính là vết thương nhẹ một điểm. Nhân loại nói. Thể phách vốn là kém xa Long tộc, bị một trưởng này phía dưới, tuyệt đối sẽ rất nhẹ nhàng liền bị vỗ gãy. Đang lúc mọi người cũng đang nhìn Lâm Hiên có thể hay không đứng lên lúc. Sau đó chính là thấy Lâm Hiên theo tại chỗ bay lên. Trên thân lấp lánh hắc sắc lôi quang. Ngoại trừ nơi khóe miệng treo chút máu tích bên ngoài. Còn lại thân thể liền không có bất cứ vấn đề gì. Một chút sự tình cũng không có. Chớ nói chi là trọng thương. Rất nhiều trưởng lão cả kinh. Tại đây đòn nghiêm trọng phía dưới. Dĩ nhiên một chút sự tình cũng không có. Vẫn có thể phi hành. Loại tình huống này thật to vượt qua bọn họ dự liệu. Lâm Hiên ở thể phách phương diện. Hoàn toàn không thua ở tại Long tộc. Thậm chí còn hơi mạnh hơn cùng tầng thứ Long tộc. Hấp thu hỗn độn Long cốt. Cộng thêm tu luyện lôi thể thần thông. Hai người phối hợp lại. Hiệu quả có thể nào kém. Cái này cự Long càng ngày càng mạnh. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiếp tục nữa ta sợ là kiên trì chẳng phải lâu. Lâm Hiên cảm giác được áp lực. Phải là dựa theo loại tình huống này nói. Hắn thật là thua định. Nhìn trước mắt. Cự Long tình huống vẫn tương đối được. Thời gian liền nửa canh giờ cũng chưa tới. Hắn liền bị bức tiêu hao đại bộ phận nguyên lực. Tiếp tục như vậy đi xuống nói. Nhất định là khó có thể duy trì. Thế nhưng không bộc phát ra. Lại khó có thể đối với cái này cự Long tạo thành quá nhiều bị thương nặng. Có lẽ tránh thoát công kích này. Ở suy nghĩ chuyện thời điểm. Công kích đã không chút lưu tình đi hắn bên này đập tới. Hắn vội vàng né tránh đi ra ngoài. Sau đó tiếp tục công kích tới. Lần công kích này không có nhiều như vậy tính dễ nổ. Đi là duy trì liên tục lộ tuyến. Bắt đầu chậm rãi tiêu hao cái này hai đầu cự Long khối lỗi năng lượng. Loại tình huống này rơi ở rất nhiều trưởng lão trong mắt. Đều là lắc đầu. Cảm thấy Lâm Hiên là không có hy vọng. Một khi tuyển chọn loại này làm đâu chắc đấy phương pháp. Như vậy cần phải kiên trì thời gian liền trên diện rộng tăng thêm. Ít nhất bọn họ cảm thấy Lâm Hiên có thể thành công thông qua ghi lại. Cực kỳ bé nhỏ. Các người không cần quá chờ mong. Dựa theo dưới loại tình huống này đi. Hắn phải thua không thể nghi ngờ. Long Vương nhìn hình ảnh phán đoán. Long Tinh Lam cùng Long Yên Yên. Cũng không có nói tiếp. Bọn họ cũng nhìn ra được Lâm Hiên xem như là nỏ mạnh hết đà. Cũng không thể duy trì quá lâu đi xuống. Tối đa cắn răng kiên trì một canh giờ thì như thế nào? Cái này cự Long khối lỗi cũng có thể kiên trì mấy canh giờ. Vẫn là đánh không lại. Bọn họ quan điểm cũng không sai. Lâm Hiên đều cảm giác tiếp tục như vậy đi xuống không được. Nhưng hắn hiện tại dụng hết toàn lực. Có thể nói không có quá nhiều bảo lưu. Nên thi triển ra cũng thi triển. Cường hãn linh hồn công kích. Sức mạnh cường hãn. Nhưng ở cái này cự Long khối lỗi phía trước không có nổi chút tác dụng nào. Ban đầu những thứ này cự Long khối lỗi liền rất mạnh. Hắn công kích ban đầu hiệu quả không coi là lớn. Chỉ có thể là chậm rãi tiêu hao mà thôi. Thật muốn thua sao, Lâm Hiên ở trong nội tâm thở dài. Cảm giác hết thảy đều phải thất bại. Cơ hội chỉ có một lần. Thất bại nói. Vậy lần này liền đến không? Hắn cắn chặt hàm răng. Không biết bản thân nên làm những gì mới tốt. Cảm giác mình phía trước đường. Lại lần nữa rơi vào trong bóng tối. Ở cảm giác mình phải rơi vào tuyệt vọng lúc. Hắn đột nhiên giật mình một cái. Theo trong tuyệt vọng tỉnh lại. Không cần thiết rất đi tính toán được mất. Buông ra thể xác và tinh thần đi tỉ thí là tốt rồi. Cố gắng tối đa hết mình là tốt rồi. Lúc này hắn trong lòng trong sáng rộng rãi. Tính toán liều mạng hết mình cuối cùng một phần nguyên lực. Đánh đến cuối cùng là được. Khi hắn đang không ngừng trong chiến đấu lúc. Nội tâm đột nhiên tuôn ra một màn tràng cảnh. Đó chính là lúc trước bản thân ban đầu bản chất. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.